mua một vài lá bùa ủng hộ là được rồi. Nhất định phải nể mặt Tam gia. Nguyên Cảnh biết được trong lòng Lục Chi Ninh có trăm mối nghi ngờ nhưng anh lại lười giải thích. Trực tiếp bảo Lục Chi Ninh đi tìm Sở Lâm. Lục Chi Ninh cảm thán. Gọi điện thoại cho Sở Lâm. Không nghĩ tới cậu em họ này của anh ta lại có thể tạo quan hệ được với Nguyên Cảnh. Cũng là người ngốc có ngốc phúc. Chờ sau khi anh ta và Sở Lâm nói chuyện xong, Lục Chi Ninh cảm thấy có khả năng đầu óc cậu em họ của mình bị nước vào. Trước đó lúc Sở Lâm hỏi thăm chuyện của Tam gia ở chỗ anh ta cũng đã nói sơ về tình huống một chút. Cũng không nói cụ thể, nhưng bây giờ nghe xong, Lục Chi Ninh chỉ cảm thấy Sở Lâm đang bịa chuyện mà thôi. Sở Lâm cũng có chút không vui. Nếu như anh thấy em đang nói bậy thì anh đi hỏi Nguyên Tam gia đi. Anh ấy cũng tận mắt nhìn thấy đấy. Cách chương.